Lớp học kinh dị, chương 23, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi các bạn vì hôm qua không up chuyện được. Do đi chơi hăng quá nên về nằm la liệt ở nhà nên bây mình up sớm hơn nhé. Quay lại vấn đề lớp 8 cùng thầy Riz bàn cách giết gia đình cô kết. Giết sao thầy, cho Mini giật điện chết. Một tuần sau đợi kết hết đau khổ rồi giết mẹ ả, bà ả đã mất từ lâu rồi. Vì quá đau khổ nên bà tự tử, hơi giống thầy chủ nhiệm của các em một xíu. Cách thức giết thầy sẽ bàn với các em sau tập trung mini trước đi, mai sẽ bắt đầu. Thầy muôn năm, cả lớp, bên ngoài đang có tai mắt nghe lén lớp 8 nói chuyện với nhau. May thầy Han cảm nhận được, tao ra ngoài, Han nói rồi biến mất. Ngoài hành lang, hù, Han đặt tay lên vai người kia, a hát hát hát ma mà ơi ma. Jin hét to, con nè ba, hét kinh quá, Han xoa tai mình, ở đây Jin cái gì? Jin chúng mày nói chuyện rồi kể cho lớp nghe. Jin nhe răng cười, cho tụi tôi góp vui với. Hết nói nổi, nãy giờ nghe hết rồi về nói lớp ông đi. Tí xuống canteen kể cho nghe tiếp. Ok, bye bye baby, Jin vẫy tay nhảy chân sáo về lớp. Tại lớp 1, tập hợp, đóng tất cả cửa sổ, cửa chính, cửa thông gió, bịt lỗ chó lại sẵn đội ông thầy đi nhanh lên. Jin hét, lớp nháo nhào lên đóng cửa. Ông thầy đang tính vào lớp thì bị một thằng vô tình, cố tình, đâm vào ổng làm ổng phải xuống phòng y tế nằm. Chúng nó kê bàn lại thành hình chữ nhật quay mặt vào với nhau như hội nghị bàn tròn. Hình chữ nhật mà, Jin cất tiếng, lớp 8 tiếp tục giết người. Lần này là bà kết, bà già kén cá chọn canh mà lớp mình ghét. Mai chúng nó giết bổ bà tức mini bằng phương pháp giật điện. Phần sau tới mẹ bà, rồi cuối cùng là bà. Cách thức giết người giờ ca tin tụi nó nói sau. Hết, giả tán, Jin nói một mạch choáng cả lỗ tai người nghe. Lớp 8 cũng ít có ác ha. Một nhỏ, giết bồ, đợi một tuần bớt đau tới mẹ. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi khổ nữa. Hai, đang chịu đau khổ cùng cực thì bị giết. Tôi nể lớp này thật. Một thằng vừa giải thích vừa cười lớn, rồi cả lớp cùng cười như điên dại và chúng nó rất mong chờ lần này. Giờ ra chơi tại canteen trường, lớp khác đang ăn ngon lành thì lớp 8 kéo xuống. Vẫn là những lời bàn tán xôn xao. Tại sao thầy ST lại dạy tụi nó nhỉ? Tụi nó muốn ở lại lớp bỏ hoang để đỡ nhục đây mà. Trời ơi, còn đòi nghiền nát cái trường này nữa. Cho tụi mơ mộng hết đời cấp 3 đi. Lớp 1 chán nản lựa bàn gần sát lớp 8 ngồi lại tiếng ồn ào. Xem lớp 1 tính làm gì với lũ heo kia, kỳ phùng địch thủ mà nhỉ. Lớp 1 lắc đầu nhìn mọi người xung quanh như có ý chúng tôi sẽ không làm gì các bạn ấy. Hoa à, xong rồi no quá. Bin xoa bụng, phù, đồ bác lên, bà bán canteen, nấu là ngon nhất. Ani, vậy đồ tôi nấu dở lắm hả? Han dưng dưng, đâu có, ngon mà, ngoan đừng khóc, Ani cười, e hèm giữa trưa nắng gắt bị đập nguyên cái bánh gato vào mặt là ngứa ngáy khó chịu rồi. Lớp 8 than, lớp 1 đang ăn thì phì cười rồi quay qua lớp 8. Ê kể nghe coi, Hani, coi kìa nhiều chuyện ghê không? Ken, đợi vắng vắng tí giờ nhiều tai mắt quá. Lucy, lớp 1 nghe vậy thì nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt ngạc nhiên đang hướng về lớp 1. Sao lớp 1 lại nói chuyện với lũ đó? Đã có chuyện gì xảy ra? Hình tượng lớp 1 đối với tôi sụp đổ rồi. Thấy như vậy, lớp 1 cúi xuống lẳng lặng ăn tiếp. Khi canteen chỉ còn lớp 8 và lớp 1 thì cùng lúc đó ông Riz chạy đến. Như đã bàn, chúng ta tập hợp đầy đủ ở đây để tìm cách giết người. Riz, mai tôi sẽ nhử Mini ra để cho ổng giật điện. Thầy cho ổng giật điện như thế nào? Lớp 1, Han sẽ cho vô tình dây điện bị bung ra rơi xuống người ổng rồi Han sẽ cuốn dây quanh ổng và sau đó bật cầu dao lên. Sau đó chúng ta rút về. Ổng chết tại nhà ổng nên sau khi giết xong Han sẽ cởi dây điện ra rồi ra ngoài khóa chốt cửa lại như đây là một vụ vô tình. Xác ổng sẽ thối rữa dần đến lúc đó lấy điện thoại Mini nhắn cho kết đến nhà Mini rồi sẽ phát hiện xác chết. Bà ta sẽ nghĩ Mini hiện hồn về nhắn tin cho bà làm bà thấy đau khổ vì dù chết rồi ông ta vẫn nhớ tới bà. Ok chứ, nhất trí, lớp 8 và lớp 1. Khoan, Han, sao vậy? Ô, sao toàn bắt tôi ra hứng đạn không vậy? Han dưng dưng, thôi ngoan, ngoài mày ra không ai làm được hết. Hãy xem như mày là người rất có ích. Ken ôm Han xoa đầu như cha con. Ta là người có ích sao? Đờ si vậy đồng ý, mắt Han sáng rực rỡ quay lưng lại với tụi nó ngồi tự kỷ. Dễ dụ vậy trời, đó là những gì mấy đứa kia nghĩ. Nè chán quá làm gì đi. Lucy, cúp học nữa hả? Ban, đâu được, mất thể diện của thầy lắm. Thầy Rhys cốc nhẹ vào đầu Ban. Chữ làm gì bây giờ? Ban bĩu môi, xoa xoa cái đầu của nhỏ. Học bài đi, Annie chống hông. Hất giọng, hoa, Annie siêng vậy, tụi con lại dương cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Annie trừ Han. Bài mà bài 52 là ấy, cái đó mới là suy nghĩ thật của nhỏ. Han bĩu môi chạy lại ôm eo Annie. Trời ơi tưởng thánh nhập bà, Bin cũng không vừa thì cũng chạy lại nắm tay Ban. Hành động của hai cặp này thực lộ liễu như cố ý mua bánh gato về để nhét vào mặt mấy đứa khác. Thầy ơi từ nay về sau tách tụi nó ra đi. Ken chạy lại chỗ thầy Rhys. Ổng nhanh chân né ra. Kết quả là Ken tính nhào vào ôm thầy thì lại ôm ngay Lucy. Bất ngờ hơn nữa là chạm cái gì không chạm. Môi hai đứa lại vô tình đụng vào nhau. Lucy và Ken trợn mắt chưa khỏi hoàng hồn. Mấy đứa khác ho khan. Giải tán, về lớp chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Thầy Rhys thấy mọi chuyện có vẻ như không yên ổn thì hét to. Trong giọng nói như xen tiếng cười phì, tụi nó chạy tán loạn về lớp. Lucy và Ken thì cũng về lớp nhưng hai người không dám nhìn mặt nhau. Xin chào bạn, mình là phóng viên trong buổi phỏng vấn lớp 12. 8 bạn hãy cho mình biết cảm giác khi mất đi nụ hôn đầu đời. Han cuộn quyển cách lại. Đưa lên cho Lucy như cái micro và bụp một cú đạp ngoạn mục của Ken thân ái dành tặng cho Han. Han thì tự dưng trên đầu nổi một trái ổi to tròn mắt rươm rướm lệ nhìn Ken Ken sao anh nỡ đối xử với em như vậy. Yêu, gớm quá đừng nhìn tao với ánh mắt đó. Ken nổi hết da gà. Mấy đứa kia thì cứ cười như lũ điên mới trốn chạy. Lớp nó lại vui vẻ như thường. Cách chương.